tu sĩ Viêm Long. Sau khi tiến vào cảnh giới địa tiên thì đến Nam Dương tìm đường đột phá lên cảnh giới thiên tiên. Người phát hiện thuật bùa chú xuất phát từ vũ đạo viễn cổ nên chuyên tâm học và trở thành thần linh. Khi Minh Thái Tôn 300 tuổi thì quay về Viêm Long, không biết đã xảy ra xung đột gì với tu sĩ cảnh giới địa tiên Trương Huyền Nhất nên cả hai đã đại chiến 3 ngày 3 đêm trên núi Tiên Hạc. Cuối cùng thì cả hai cùng bỏ mạng. Trận chiến ấy còn khiến bao nhà dân gần đó sụp đổ. Sau đó, cả thần linh và Trương Huyền Nhất đều mất tích, không có xác, mà chỉ còn vết tích hỗn loạn của trận đại chiến thôi. Vì thế anh nghĩ di vật của họ sẽ ở trên núi Tiên Hạc ư? Ngô Bình hỏi. Kiao gật đầu. Chắc chắn là thế. Cách đây không lâu tôi đã nhận được tin là có nhiều người lên núi Tiên Hạc. Tôi nghĩ là họ đã phát hiện ra thứ gì đó. Ngô Bình lập tức nghĩ ngay đến huyết lý trên núi rồi hỏi. Anh lấy tin từ đâu? Tôi có một người bạn là đệ tử của Đường Môn. Cậu ta bảo Đường Môn đã có hành động lớn trên núi Tiên Hạc. Dù cậu ta không biết cụ thể là gì, nhưng tôi đoán là có liên quan đến di vật của Minh Thái Tôn. Ngô Bình nói. Anh có biết huyết ly không? Huyết ly? Tôi từng nghe người bạn kia nhắc đến rồi. Cậu ta bảo Đường Môn bắt được một con dị thú trong truyền thuyết tên là huyết ly, cho nên đã có không ít cao thủ thiệt mạng. Ngô Bình biết chuyện này có liên quan đến Đường Môn, nhưng rốt cuộc họ đã có phát hiện gì? Anh hỏi tiếp. Anh định ra tay từ đâu? Tôi chưa nghĩ xong, đang định thu thập thông tin trước rồi chờ thời cơ hành động. Có nhiều người biết chuyện này không? Chắc nhiều, vì tôi biết đã có không ít cao thủ đang muốn lên núi Tiên Hạc, họ sẽ đến huyện Minh Dương sớm thôi. Ngô Bình nói. Anh đã giết hại bao nhiêu người vô tội trong đời rồi và đã làm bao nhiêu người bị thương? Kỳ Ao trầm mặc rồi nói. Tôi đã giết 109 người, còn người bị thương thì trên 1.000 người. Ngô Bình cười lạnh nói. Quá ác độc, chắc nhiều năm qua anh đã tích được rất nhiều tiền đúng không? Giao hết ra đây, tôi sẽ giúp anh giảm bớt chút tội ác, coi như thay trời hành đạo. Kỳ Ao nói. Giờ tôi chỉ có 1,5 tỷ thôi. Ngô Bình đáp. Tốt. Anh đọc số tài khoản cho Kỳ Ao rồi ra lệnh. Anh hãy chuyển hết tiền vào số tài khoản này. Kỳ Ao lặng lẽ rút điện thoại ra rồi chuyển toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản của Ngô Bình. Tổng cộng là 1.532.000.000. Kỳ Ao này đã mắc tội tày trời. Nếu phán xét theo pháp luật thì chắc sẽ bị xử tử hình. Xong, hắn là người có quyền có thế ở Miến Điện, thực lực lại mạnh nên không ai làm gì được. Ngô Bình nhìn hắn rồi nói. Hãy tìm nơi nào đó rồi tự sát đi. Chỉ có cách đó mới bù lại các tội ác của anh được thôi. Ngô Bình đã hoàn toàn khống chế ý thức của Kỳ Ao. Hắn nghe xong thì lập tức rời khỏi công viên rồi đi tới hồ. Sau đó nhìn trái ngó phải rồi bê một tảng đá to nhảy xuống nước. Nước chảy vào phổi, hắn phun ra bọt khí. Lúc này vô vàn những người từng bị hắn giết đã xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó ý thức hắn dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Trong cuộc đời, Kỳ Ao đã làm quá nhiều việc ác. Dù hôm nay hắn tự sát thì cũng chỉ là báo ứng thôi. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ, Ngô Bình cảm thấy số tiền này rất bất ổn. Trong phiến ngọc có ghi chép rằng tiền của phế pháp luôn dính nghiệp, nếu ai giữ bên người thì sớm muộn cũng bị nghiệp quật. Hơn nữa, tu vi càng cao thì nghiệp càng nặng. Đến một ngày, khi nghiệp tích đủ nặng thì sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành. Trong miếng ngọc có đề cập tới vài cách xử lý những khoản tiền này. Một trong số đó là phân tán, chia cho mỗi người một ít để cùng gánh. Nếu làm vậy thì nghiệp của mình sẽ giảm bớt. Vì vậy, Ngô Bình quyết định sẽ dùng một phần đem đi làm từ thiện, để tán nghiệp, đồng thời cũng giúp được những người đang cần tiền. Quyết vậy xong, anh gọi ngay cho chú Thanh Nghiên, vì anh nhớ cô ấy từng có một thời gian làm từ thiện nên sẽ có hiểu biết nhất định về chuyện này. Đêm đã khuya, chú Thanh Nghiên ngủ say, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Ngô Bình thì lập tức ngồi dậy ngay, sau đó cười hỏi. Anh Ngô, anh chưa ngủ à? Ngô Bình đáp. Thanh Nghiên, anh có chuyện nhờ em giúp. Anh đang muốn làm từ thiện, tạm thời có 1 tỷ, anh muốn nghe ý kiến của em. Chú Thanh Nghiên ngần ra hỏi. Anh Ngô, sao anh lại muốn làm từ thiện những 1 tỷ? Có lý do gì đặc biệt không? Ngô Bình cười nói. Không, chỉ là anh muốn làm thôi. Chủ thanh niên không khỏi khâm phục anh, nói: Anh Ngô, năm ngoái em có tìm hiểu về các trẻ em bị khiếm thính, hầu hết các em ấy đều không được chữa trị đến nơi đến chốn, càng không mua được máy trợ thính. Em nghĩ anh có thể làm từ thiện ở đây để giúp những trẻ em khiếm thính này. Ngô Bình nói: Hả? Cả nước có bao nhiêu trẻ em như vậy? Chú thanh niên nói: Theo em tìm hiểu được thì có 150.000 trẻ, hơn nữa năm nào cũng có hơn 20.000 trẻ khiếm thính chào đời. Ngô Bình ngạc nhiên: Nhiều thế ư? Chú thanh niên gật đầu: Vâng, chữa khỏi cho mỗi trẻ như vậy thường tốn khoảng 200.000. Ngô Bình cau mày: Nói vậy thì 1 tỷ này cùng lắm chỉ chữa khỏi cho 5.000 trẻ thôi à? Chú thanh niên nói: Anh Ngô, 1 tỷ là nhiều lắm rồi, cả nước khuyên góp mới được có 200 tỷ thôi mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: Vậy chúng ta bắt đầu từ tỉnh ca trước, hộ nào không có khả năng kinh tế chữa trị cho con em nhà mình thì chúng ta sẽ hỗ trợ hết. Chú thanh niên nói: Anh Ngô, nếu chúng ta bắt đầu từ tỉnh ca trước thì em nghĩ nên xây một bệnh viện chuyên chữa bệnh khiếm thính, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều chi phí chữa bệnh, hơn nữa mua các sản phẩm cần thiết cũng được rẻ hơn. Ngô Bình nói: Hay đấy, nếu em rảnh thì lên kế hoạch cho anh nhé. Chú thanh niên cười nói: Vâng. Sau đó cô ấy nói tiếp: À, nhờ đủ vốn nên nhà máy của ông em hoạt động tốt lắm, tháng này đã thu lợi hơn 300 triệu, anh được chia 100 triệu nhé. Giờ Ngô Bình không còn thiếu tiền nữa, riêng giá trị từ số cổ phiếu thôi anh đã có khoảng chục tỷ rồi, nên 100 triệu này không là gì cả. Ừ, khá lắm, em chẳng những không bán nhà máy mà còn kiếm được tiền rồi. Nhắc đến chuyện này, chú thanh niên nói: Anh Ngô, người muốn nhà máy của ông em hôm nay lại hẹn gặp em, nghe giọng ông ta còn có vẻ uy hiếp. Ngô Bình cười lạnh nói: Uy hiếp em ư? Ông ta bảo gì? Chú thanh niên nói: Đại khái là nếu nhà em không bán nhà máy cho ông ta thì đường hòng được yên ổn. Ngô Bình cau mày: Em cho anh thông tin của người đó để anh điều tra. Chú thanh niên đáp: Vâng. Hai người trò chuyện thêm một lát thì Ngô Bình cúp máy, sau đó gọi Cương Tử đến đón mình về nhà. Sau khi anh về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, anh không đi ngủ nữa mà bắt đầu tu luyện thuật luyện thể. Động tác này đã khó hơn, anh tập đến khi trời sáng thì mới làm được, nhưng người đã mệt lả, không thể cử động nổi một ngón tay. Nghỉ ngơi khoảng hơn 1 tiếng xong, anh lại ăn sáng rồi mới thấy khỏe lại. Khoảng 9 giờ sáng, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Diệp Thiên Tông. Ông ấy bảo đã đến căn biệt thự số 1 ở Đồng Hồ. Nghe nói sư huynh đến, Ngô Bình nhanh chóng sửa soạn đi đón ngay. Khi Ngô Bình đến nơi thì thấy Diệp Thiên Tông đang đứng xem thành quả tu luyện của Diệp Huyền rồi. Hiện giờ Diệp Huyền đã có thể tập 20 động tác một cách lưu loát. Sau khi tập xong bài luyện thể, có một dòng khí lưu xoay chuyển quanh người anh ta. Diệp Thiên Tông mừng lắm nhưng vẫn cố kiềm chế rồi nghiêm mặt nói: Sư thúc tổ dạy con có mấy động tác mà luyện mấy ngày mới xong, đúng là kém cỏi. Diệp Huyền bị ông mình mắng từ nhỏ đến lớn nên quen rồi, anh ta tỉnh bơ nói: Ông ơi, thế mà ông cũng nói được à? Tiền bối bảo cháu là thiên tài võ thuật đấy, chứng tỏ trước kia ông già rồi nên không biết cháu có tài. Diệp Thiên Tông bị cháu mình nói cho đỏ mặt, chuyện này không thể trách ông ấy được, nếu không có Ngô Bình chắc ông ấy đã làm lỡ giờ tu luyện của cháu mình. Ông ấy trợn mắt rồi giơ tay định đánh Diệp Huyền nhưng đã bị Ngô Bình chạy tới cản lại. Anh cười nói: Sư huynh, anh đừng đánh Diệp Huyền nữa. Sau đó anh nói với Diệp Huyền: Anh mang mấy thùng rượu đến đúng không? Mau lấy ra đây. Diệp Huyền cười nói: Vâng. Rõ ràng anh ta có thái độ khác hẳn ban nãy. Diệp Huyền vừa đi thì Diệp Thiên Tông đã thở dài rồi nói với Ngô Bình: Sư đệ, anh không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Huyền Nhi nói đúng, anh già thật rồi. Ngô Bình mời ông ấy ngồi xuống rồi cười nói: Chúc mừng sư huynh, Diệp Huyền là thiên mạch, trong người có 2 hệ thống kinh mạch, một chính một phụ. Nếu anh ấy tu luyện thì trong 3 năm thôi sẽ trở thành tông sư cảnh giới thần, kiểu gì cũng thành tiên trước năm 35 tuổi. Diệp Thiên Tông đỏ mắt nói: Thế thì tốt quá rồi, anh cũng đỡ hổ thẹn với Tiểu Kinh và Tố Tịch. Ngô Bình nói:

Ngô Bình cười nói. Biểu Phong, cậu khỏe thật đấy. Sau đó, anh lặng lặng lắc tay. Lúc này, Trương Biểu Phong cảm giác như có một luồng sức mạnh to lớn đang tách năm ngón tay của hắn ra. Hắn chợt hiểu ra, chàng trai này đã khác hẳn ngày xưa. Hắn lập tức ngưng suy nghĩ muốn đùa giỡn, nói. Tiểu Bình, tôi rất vui khi cậu đến. Lát nữa chúng ta phải uống cho đã đời. Ngô Bình mỉm cười. Được, ngày xưa cậu đã có thể uống được nửa lít rượu trắng. Bây giờ chắc còn uống được nhiều hơn nhỉ. Tần Nhược Vũ bên cạnh cũng đứng dậy. Cô ấy rất xinh đẹp, là một mỹ nữ điển hình. Hơn nữa cô ấy còn trang điểm rất tinh xảo, ăn mặc đẹp đẽ, trông vô cùng xuất chúng. Có thể thấy loáng thoáng những đường nét của năm đó. Anh Bình, lâu rồi không gặp. Cô ấy mỉm cười, sau đó ôm Ngô Bình một cái. Ngô Bình hơi bất ngờ. Lâu rồi không gặp mà cô ấy chẳng hề xa cách với anh. Nhưng anh mỉm cười ngay, nói. Nhược Vũ, em còn xinh hơn cả ngày xưa đấy. Thật sao? Cảm ơn anh. Tần Nhược Vũ bật cười. Phải rồi anh Bình, để em giới thiệu nhé. Đây là bạn trai em, Hứa Hạo Nhất. Hạo Nhất, đây là bạn thuở nhỏ của em, anh Ngô Bình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Thần Y Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.